Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 38, Vân Lam Phong 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Bình nhìn xem Kháo Sơn Tông đệ tử trong tay 5.000 kim kim phiếu cùng vương bá dưới kiếm dương hoa, trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Hai chọn một cái này cùng lựa chọn trước liếm địch nhân trong bọc AWM vẫn là trước kéo đồng đội đồng dạng gian nan dược sơn cùng phi giáp sơn, làm bất hủ tông hai trong tứ đại phong, bọn chúng sáng tạo tài nguyên đã để bất hủ tông sừng sững tại Thương Ngô Thành trăm năm. Đời thứ nhất tông chủ là khai phái tổ sư, mang cho bất hủ tông sinh ra, giống là mẫu thân đồng dạng. Lịch đại tông tộc thì giống như thủ hộ giả thủ hộ lấy bất hủ tông cái này trong tã lót hài nhi. Mà hai cái này đầu nguồn cũng là chung quanh nơi này vài tòa núi dựng dục. Núi cho bọn hắn ở nhà, hệ thống siêu cấp tông môn trailer, núi cho bất hủ tông trăm năm qua liên tục không ngừng tài nguyên. Núi cũng cho Ôn Bình vô thân vô cố sau lưng bến cảng cuối cùng. Cả hai lấy hay bỏ, Ôn Bình lựa chọn không thỏa hiệp. Người của Kháo Sơn Tông đã giống như là con sói đói tới, thỏa hiệp sẽ chỉ làm bất hủ tông hãm nhập vực sâu vạn trượng. Huống chi, đêm tựu muốn tới. Ôn Bình phong khinh vân đạm trả lời một câu tựa hồ căn bản không quan tâm Dương Hoa uy hiếp đồng dạng. Dương Hoa, ta thề ngươi như giết vương bá, hôm nay ngươi mang tới 12 vị luyện thể bát trọng đệ tử còn có ngươi cũng phải chôn cùng. Chỉ bằng ngươi, nói xong, Dương Hoa kiếm khẽ động, mũi kiếm giống như có lẽ đã đến gần vô hạn vương bá động mạch chủ lên, có lẽ cứ như vậy nhẹ nhàng một chút, hôm nay trước đại điện liền phải máu vẩy tại chỗ. Vân trưởng lão, Ôn Bình nhẹ giọng hô một tiếng, Dương Hoa không biết câu nói này là có ý gì, bất quá vẫn không tự chủ được hướng lấy nhìn bốn phía. Gió ngừng cây tĩnh, hết thảy như vừa rồi đồng dạng. Đạp, đạp, trong chủ điện giống như phấn điêu ngọc trác đồng dạng Vân Liêu chậm rãi đi ra, bộ pháp chậm chạp thế nhưng cực kỳ trầm ổn. Sáu bước về sau, đứng ở thạch hồ bên cạnh, chẳng biết lúc nào hắn thoát khỏi yêu nhất xuyên trường bào, đổi thành một tịch áo đen, trên mặt hiền hòa chi sắc rút đi, một phần sát ý che ở trên mặt hóa thành mới biểu lộ. Luyện thể thập tam trọng tu sĩ. Dương Hoa trắng bệch đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, giống như bị cái gì hù dọa đồng dạng, trong ánh mắt mang theo một phần kinh ngạc nhìn xem trước người đứng người, nhìn thấy đối phương tuổi trẻ hình dạng về sau, trong lòng phần lớn là kinh nghi. Trẻ tuổi như vậy một vị luyện thể thập tam trọng tu sĩ, hắn chưa từng nghe qua. Bất quá hắn cũng không sợ, hắn Dương Hoa vì cái gì tính tình bốc lửa như vậy, vì cái gì tại cái này từng bước sát cơ thế giới một mực xử sự dứt khoát trực tiếp, đó là bởi vì bản thân hắn kiếm pháp cũng đã đăng đỉnh toàn bộ Thương Ngô Thành. Luyện thể cảnh đăng phong tạo cực đã hơn 10 năm, lại hướng phía trước bước một bước vậy liền thông huyền cảnh. Nếu như đều chỉ dùng kiếm, 10 kiếm bên trong Thương Ngô Thành không người là đối thủ của hắn. Dương Hoa lạnh giọng nói, hậu sinh, ngươi muốn cùng ta động thủ. Vân Liêu trả lời, nếu như ngươi động thủ sát vương bá, ta sẽ như tông chủ nói, để tất cả mọi người các ngươi đều chôn cùng. Cho nên hiện tại, xin cho ta đem kiếm của ngươi lấy ra. Câu nói sau cùng như sấm âm từ Vân Liêu trong miệng thoát ra. Dứt tiếng, Vân Liêu một chỉ nhô ra, một đạo màu lam khí từ đầu ngón tay phun ra, lấy lôi đình tốc độ đánh vào vương bá chỗ cổ chỗ mũi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trường kiếm bị một chỉ bắn ra. Ôn Bình lúc này đi theo động, vọt tới vương bá trước người, một tay ngăn cản hắn, đồng thời về sau triệt hồi. Dương Hoa ổn định kiếm về sau, lập tức một trường hướng về phía Ôn Bình phía sau vỗ tới. Nghĩ từ trong tay của ta cướp đi người, Vân Liêu bàn tay cùng Dương Hoa bàn tay đối lại với nhau. Dương Hoa phát ra một tiếng một ngạt thanh âm sau lui về sau 3-4 bước, bên cạnh Kháo Sơn Tông đệ tử vội vàng đi qua nâng, bất quá có được luyện thể thập tam trọng kiêu ngạo hắn, trực tiếp tránh ra khỏi đám người nâng. Lại nhìn Vân Liêu lúc hắn trong ánh mắt vẻ cảnh giác trước nay chưa từng có phóng đại. Lần trước hắn nghiêm túc như vậy xem một người là 3 năm trước đây, đối mặt người là bất hủ tông kiếm phái chi nhánh kiếm thần Độc Tâm. Độc Tâm kiếm so với hắn càng nhanh, ngày đó hắn tiếp Độc Tâm một kiếm về sau cũng là lui 4 bước. Trước mắt thanh niên tuấn tú một trường để hắn cảm giác về tới năm đó, một lần nữa đối mặt với lúc trước cái kia kiếm thần Độc Tâm. Đáng sợ nhất là, người trước mắt tuổi còn rất trẻ. Dương Hoa hỏi, ngươi là ai? Vân Liêu đáp, ngươi quản ta là ai, như ngươi loại này lấy thập tam trọng luyện thể cảnh giới khi dễ một người bình thường cặn bã, không xứng biết tên của ta. Dương Hoa cười lạnh tựa hồ không chút nào tại đối phương khiển trách, chỉ là từ tốn nói một câu. Nếu như đổi một vị trí, ngươi ngày khác tại ta Kháo Sơn Tông, chẳng lẽ ngươi sẽ kiếm hạ lưu tình một cái nhỏ tạp dịch sao? Chúng ta sẽ, không đợi Vân Liêu trả lời, Ôn Bình tự đoạt mở miệng trước. Nếu như chúng ta giống như các ngươi, lúc trước ngươi Kháo Sơn Tông xây tông thời điểm ta bất hủ tông tựu có thể giết tới Kháo Sơn Tông các ngươi chó gà không tha. các ngươi có lòng dạ đàn bà, chúng ta không có. Cho nên, cái này người cùng xúc sinh khác biệt. Hừ, miệng lưỡi dẻo quẹo, bất quá cũng khó trách nói chuyện có lực lượng, bất hủ tông tới một vị cao thủ, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, lập tức thế cục rất rõ lãng, hôm nay cái này 5.000 kim nếu như mua không đi Dược Sơn, Phi Giáp Sơn, ngày khác ta lại đến lúc đó chính là bất hủ tông cùng đồ mặt lộ thời điểm. Ôn Bình, lần này nghĩ kỹ lại trả lời. Đúng lúc này, sau lưng truyền lại một cái tinh tế giọng nữ. Người này có phải bị bệnh hay không a? Khi câu nói này từ phía sau truyền đến lúc, Dương Hoa lập tức quay người hướng phía sau lưng nhìn lại, nhưng nhìn đến nói chuyện vậy mà là một tiểu nữ hài lúc, trong lòng nhịn không được lạnh lùng cười cười, nghe con mới đẻ không sợ cọp, hắn lý giải. Luyện thể tam trọng tư chất thường thường, đặt ở Kháo Sơn Tông cũng chỉ là phổ thông tồn tại. Dương Hoa mở miệng hỏi, tiểu cô nương, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung, cẩn thận mạng nhỏ khó đảm bảo. Hừ, ngươi thì tính là cái gì? 5.000 kim uổng cho ngươi đem ra được, ngươi có gan nói ngươi tên là gì? Hoài Diệp vốn là không có ý định đứng ra, loại chuyện này hắn cảm thấy tông chủ có thể giải quyết. Thế nhưng là đứng xa nhìn hồi lâu sau, nàng cảm thấy người trước mắt thực sự là quá mức 5.000 kim liền muốn mua bất hủ tông Sơn Phong. Sơn Phong mua đi kia nàng trấn áp nàng yêu tính khô ký túc xá còn có cái kia trọng lực trận không cũng bị mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thế nhưng là vừa bỏ ra hơn 1 vạn kim tại khu ký túc xá, hơn nữa về sau dự định tại bất hủ tông tu luyện, lúc này đối phương ra tới pha trộn, vạn nhất thành công, chẳng phải hỏng nàng tối hôm qua làm ra tương lai 3 năm kế hoạch sao? Dương Hoa nghe được Hoài Diệp về sau, hừ lạnh một tiếng, mắng một câu. Không biết sống chết nha đầu, về sau không có lại dự định để ý tới sau lưng Hoài Diệp, lại lần nữa quay người nhìn xem Ôn Bình, chờ đợi lấy Ôn Bình lựa chọn. Hoài Diệp không buông tha thanh âm tại sau lưng tiếp tục vang lên. Ngươi, ta đợi chút nữa liền xuống núi cùng nghĩa phụ nói. Ngươi là Kháo Sơn Tông đúng không hả, ta ghi nhớ ngươi, đợi ngày mai ngươi quỳ hướng ta xin lỗi ta cũng không tiếp thủ. Muốn chết, Hoài Diệp dứt tiếng, Dương Hoa nhịn không được. Trường kiếm chỉ địa hướng phía Hoài Diệp phương hướng trực tiếp chém ra đi một kiếm, thân hình đi theo biến mất ngay tại chỗ. A cứu mạng. Hoài Diệp giật mình, nàng tựa hồ không nghĩ tới tại cái thành nhỏ này lại có người thật dám đối nàng động thủ, nàng quyết định ngày mai nhất định phải nói cho nghĩa phụ, để nghĩa phụ mang theo Đông Hồ bên trong mấy cái đại yêu thúc thúc đem đối phương cả cuộc đời nuốt. Trong điện quang hỏa thạch, Dương Hoa thân hình bỗng nhiên dừng lại. Tựu dừng ở khoảng cách Hoài Diệp còn có 1 thước địa phương. Trường kiếm không có đâm trúng Hoài Diệp mà là đâm vào một con cao hơn nửa người chó săn trên người, từ bụng một bên mà vào lại từ một bên khác ra tới. Hai bên cam bộ lông màu vàng nháy mắt tựu bị máu tươi cho nhuộm đỏ, chó săn trong mắt cũng nhảy lên lít nha lít nhít tơ máu. Nó vẫn như cũ hướng về phía Dương Hoa giống giận, cho dù sinh mệnh đã đang trôi qua. Hoài Diệp thấy rõ ràng vì nó đỡ kiếm đồ vật về sau, lập tức ôm lấy nhe răng trợn mắt còn tại hướng về phía Dương Hoa sủa loạn ha ha, nhìn không được tựu nước mắt chảy xuống a quát lên. Ha ha, người thế nào, đừng chết a, xuẩn chó. Dương Hoa rút ra trường kiếm, máu vẩy tại chỗ. Máu tê dơ lên, giống như phun ra ngoài nước suối đồng dạng vẩy vào trên tảng đá, hiện lên một đường thẳng kéo dài. Nhìn tựa như là tử thần chính nện bước bước tại bàn đá xanh bên trên chậm rãi đi lại. Đang lúc Dương Hoa dự định lại lần nữa ra tay lúc trên bầu trời cuối cùng một tia sáng biến mất. Phiến đại địa này triệt để bị hắc ám bao phủ, đêm tối giáng lâm, cách chương.